Sáng sớm ngày hôm sau, Thịnh và Dịch đều như có như không liếc trộm nhìn Phàm với Mimi, muốn từ trên gương mặt của hai người họ tìm hiểu tin tức tối hôm qua tiến triển như thế nào. Anh Phàm, anh Thịnh và anh Dịch xảy ra chuyện gì sao? Mimi cảm nhận được bọn hắn khác thường nên mở miệng hỏi, không có việc gì, các anh đang suy nghĩ tối hôm qua em ngủ có ngon không? Có bị tiếng sấm dọa hay không thôi? Phàm thần sắc như thường tiếp tục đút Mimi ăn salad hoa quả. Mỗi lần Mimi cắn xong một miếng thì hắn sẽ vội vàng cầm cốc sữa lên để bé uống, làm hai đứa em trai bên cạnh mắt trừng to và ngây đơ như một pho tượng, nhưng hắn vẫn không có ý định để ý. À, tối hôm qua có sét đánh sao? Sao mình không nghe thấy nha? Chắc là do hôm qua anh Phàm si mình đi tiểu khiến mình thoải mái quá nên ngủ càng ngon hơn. Kể cả sét đánh cũng nghe không được. Nghĩ đến chuyện anh Phàm làm với mình, Mimi không biết tại sao lại tự nhiên cảm thấy thẹn thùng. Mặt cũng đột nhiên trở nên đỏ bừng, liếc trộm nhìn anh Phàm đang chăm chú đút mình ăn, Phàm đương nhiên biết Mỹ Mỹ đang nghĩ gì thì mặt mới có thể trở nên đỏ bừng. Mặc dù bé hoàn toàn không biết gì cả về chuyện làm tình, nhưng giác quan thứ 6 của con gái vẫn khiến cho lúc Mimi đối mặt với hắn sẽ cảm thấy thẹn thùng nha. Nghĩ tới Mimi còn nhỏ như vậy mà đã có kiều thái của phụ nữ, ánh mắt liếc trộm hắn kia như tơ càng làm cho hắn tâm ngứa khó nhịn. Côn thịt bị xối nước lạnh suốt tối hôm qua lại chậm rãi dựng đứng, khụ khụ. Hắn ho khan hai cái, vẫn nên nhanh chóng đưa Mimi đến trường nha, hắn cũng không muốn vừa sáng sớm đã biến thân thành sói. Ta là phân cách tuyến anh Dịch sắp xuất chiến, ngày thứ 3, Dịch được giao trọng trách xuất trận, đối với Dịch rất có hứng thú với ngành y học và sắp thi vào đại học y nổi tiếng mà nói, vấn đề giáo dục giới tính cho Mimi là sự khó khăn với Phàm và Thịnh thì đương nhiên với hắn lại dễ như ăn một bữa sáng. Cho nên, Dịch hiện tại đã hoàn thành xong nhiệm vụ một cách trọn vẹn và đang ôm chặt Mỹ Mỹ chuẩn bị ngủ. Cơ hội tốt như thế bầy thì sao hắn có thể buông tha cho việc làm chút chuyện vận động trước khi ngủ, ha ha, thật ngứa. Dưới ánh đèn mông lung, Mimi bị Dịch ngậm lấy vành tai đang vui cười né tránh, bé thật chịu không nổi lúc anh Dịch liếm láp vành tai mình giống như con chó nhỏ, nhìn đôi mắt bình thường linh động, đáng yêu của bé lúc này đã nhiễm lên một tia sắc thái mê ly. Tuy rằng Mimi vẫn né tránh không cho miệng hắn đụng vào vành tai nhưng đôi tay nhỏ bé vẫn đang ôm lấy cổ của hắn, Mimi dùng cái miệng nhỏ nhắn màu hồng đưa đến vị trí vành tai, chu miệng than thở nang làm như oán hận gắt giọng nói, anh Phàm và anh Thịnh đều là hôn môi nha. Nói xong, bé liền tự động hôn lên đôi môi của Dịch, cái lưỡi linh hoạt kia còn chui vào trong khoang miệng của Dịch muốn khiêu khích nó, bị Mimi chủ động khiêu khích là chuyện dù có như thế nào Dịch cũng không nghĩ đến. Cái lưỡi ngọt ngào kia vói vào trong miệng hắn, không chỉ dây dưa với đầu lưỡi hắn mà còn đảo quanh từng góc trong khoang miệng hắn, quét đến tâm trí hắn gần như cũng bị mất, nhưng hắn cũng không hề ghen tị với việc các anh trai có tiếp xúc thân mật trước một bước với Mimi, ngược lại còn muốn cảm ơn sự dạy dỗ hai ngày nay của bọn hắn để cho hắn có thể hưởng thụ loại này ưu đãi. Đến khi Mimi có chút hết hơi mới buông ra cái lưỡi quấn lấy với hắn thì Dịch lại lập tức về đến ngậm đôi môi anh đào ướt át kia. Tay cũng không rảnh rỗi lần mò nhấc lên váy ngủ của Mimi rồi vuốt ve hai mảnh mông thịt co giãn kia, hắn bóp nhẹ vài cái xong lại giống như nghiện, hắn cách chiếc quần lót Hello Kitty trắng tinh mà vuốt ve và vận về cái khe nhỏ cùng với định hoa hạch thẳng đến khi cảm giác được trên quần lót bé thấm ướt, Dịch kinh ngạc phát hiện, mặc dù thân thể Mị Mị chưa phát triển nhưng lại đã có thể mẫn cảm như vậy, xem ra không chỉ là do Phàm và Thịnh dạy dỗ mà còn bởi vì khối thân thể này của bé đã mẫn cảm và đa tình săn. Mimi ngày hôm qua đã bị Phàm mở ra cánh cửa dục vọng, tựa hồ chưa cảm thấy đủ với việc Dịch cách quần lót khiêu khích, bé trực tiếp dùng bàn tay non mềm nhỏ bé bắt lấy bàn tay to của Dịch đưa đến tiểu huyệt đang hư. Không của mình, miệng cũng nỉ non ra câu nói khiến Dịch điên cuồng, bên trong ngứa, bị câu dẫn đến tình trạng như thế, Dịch đã không còn khả năng tiếp tục bình tĩnh nữa, muốn anh Dịch gãi ngứa sao, cần anh Dịch. Huyệt huyết thật ngứa, lúc nãy anh Dịch nói cho bé biết phía dưới chỗ đi tiểu có một cái khe nhỏ có rất nhiều tên. Bé chỉ nhớ rõ gọi là cái gì huyệt ấy, cho nên bé tự mình đặt tên gọi là huyệt huyệt. Mà anh Dịch còn nói, đợi bé lớn hơn một chút, huyệt huyệt sẽ có thể nuốt chửng cây gậy của các anh, cây gậy kia cũng có rất nhiều tên, bé nhớ rõ kêu là cái gì thịt ấy, chắc kêu cây gậy nha. Lúc bé tắm rửa có nhìn trộm huyệt huyệt ở dưới, chỗ đó rõ ràng rất chật thì sao có thể nuốt trôi cây gậy của các anh nha. Chả nhẽ là cắn từng miếng sao? Vậy các anh có đau không nhỉ? Bất quá anh Dịch cũng nói qua vài năm. Đợi đến khi bé lớn hơn thì khi đó huyệt huyết cũng sẽ lớn theo. Khi đó thì huyệt huyết có thể ăn cây gậy của các anh nha, vậy anh Dịch gãi ngứa cho Mimi được không? Không đợi Mimi trả lời, Dịch đã bắt đầu dùng mật dịch chảy ra từ tiểu huyệt mẫn cảm nhiều nước của Mimi bối ở cả trên âm hộ. Hắn dùng một bàn tay to túm lấy chỗ, mắt cá chân mảnh khảnh của bé để hai chân đối với một cái bé gái mà nói được cho là hết sức nhỏ và thon dài bịt chặt. Gấp khúc tựa như ấu trùng chưa nở ra, đưa côn thịt lửa nóng vào phía giữa hai chân trắng mịn của bé, hắn bắt đầu hung ác đâm chọt vào giữa hai chân non mềm. Mỗi lần đâm vào đều bởi vì khe hở hẹp bao trùm tiểu huyệt nhỏ hẹp nên chỉ lướt qua thẳng đến khi quy đầu chạm phải đinh tiểu hạch trên khe hở hẹp mới thôi. Cái này là chưa cắm vào nha, chỉ ma sát với phần chân và phía ngoài hoa huyệt thôi dấu lớn. Trong miệng lại càng khó nhịn mà em ra tiếng, a, anh Dịch, chỗ đó thật nóng a. Sắp bốc cháy. A, nhanh lên, nhanh lên. Tuy rằng huyệt huyệt bị cây gậy của anh ma sát đến nóng lên, không biết là đau đớn hay thoải mái nhưng bé phát hiện chỉ cần anh Dịch dùng tốc độ nhanh hơn, trong bụng bé sẽ lại dâng lên cái loại cảm giác kỳ dị này. Cái loại cảm giác này hôm qua bé cũng từng cảm thụ, cảm giác thoải mái cuối cùng sẽ mãnh liệt khiến bé nổ tung. N, anh Dịch. Nhanh lên, A, mau. Dù huyệt huyệt bị ma sát đến như chết lặng nhưng cảm giác kỳ dị cũng càng ngày càng mãnh liệt, bé cảm thấy bé sắp thoải mái đến nổ tung. A. Cuối cùng, cảm giác thoải mái giống ngày hôm qua lại tới nữa. Tiểu huyệt của bé bắt đầu chảy ra một dịch ngọt ngào, biết Mimi đã đặt tới chiều cường nhưng Dịch cũng không chịu dừng lại, hắn biết mình cũng sắp tới rồi, ngược lại càng thêm nhanh chóng ra vào giữa hai chân tràn ngập mật dịch của Mimi. Nhanh đến mức ngay cả hắn cũng thấy không rõ lắm động tác của mình, a. Cuối cùng, Dịch cũng phun ra tinh dịch sử nam đã tích góp từng tí một nhiều năm, đem chất lỏng đục nhầy lửa nóng kia bắn vào trên mảnh đất hình tam giác bóng loáng của Mỹ Mị, Dịch ngã xuống bên cạnh Mimi, hai chân còn chưa được thả của Mimi hai chân đặt tại trên vai của hắn, côn thịt nửa người dưới vẫn không dừng lại, lấy tốc độ thong thả ra vào. Chất nhầy giữa hai chân kéo dài khoái cảm của hai người. Hắn ôm chặt Mimi để bé nằm ở trong ngực hắn, hắn thỏa mãn ôm Mimi nghỉ ngơi và thở dốc, ở trong thế giới của hắn, người hắn yêu nhất trên đời là Mimi cuối cùng cũng thuộc về hắn. Vô luận là lấy loại phương thức nào, hắn đều cam tâm tình nguyện.